Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, bằng hữu. Biên Thụy đầu tiên là đem phụ thân những này người đời trước đều cho sắp xếp xong xuôi. Lúc này mới về tới phòng riêng của mình. Cái này trong phòng ngồi chính là bạn của Biên Thụy. Bọn hắn cùng một bang lão gia tử ngồi cùng một chỗ không có lời nào để. Ăn cơm cũng ăn xấu hổ. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này dứt khoát đem hai nhóm người cho tách ra. Người trong nhà trừ mẫu thân còn có mẹ vợ lưu tại gian phòng trong chiếu ứng Nhan Lam. Còn lại tất cả đều cho an bài đến một cái phòng lớn trong. Về phần các bằng hữu thì là từ Biên Thụy kêu gọi tại mặt khác một gian. Vì không lẫn nhau quấy rầy, cố ý một cái an bài tại phía đông một cái an bài tại phía tây. Đại gia qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị vừa ăn một mặt hàn huyên. Ngũ thượng bân buông đũa xuống, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ta nói Biên Thụy, người tặng ta cái kia mấy cái sâm đến cùng có hay không kia cái gì hiệu quả? Hồ Thạc nghe không đợi Biên Thụy trả lời. Há miệng nhân tiện nói. Tiểu tử này theo quả vặt đến lớn, người cũng không gặp hắn có chỗ kỳ quái gì. Nếu thật là quản dụng hắn liền không gọi Biên Thụy. Hồ Thạc là biết đến. Đầm sâm thứ này nói là không có tác dụng đi cũng có chút. Nhưng là ngươi nói lớn bao nhiêu tác dụng. Vậy thật là chưa nói tới. Hiện tại có ít người nói ăn có tác dụng. Kỳ thật chính là tâm lý nguyên nhân. Có chút nam nhân cái kia khả năng không quá có tác dụng. Ăn cái này sau lập tức cảm thấy trên tâm lý thu được cực lớn thỏa mãn. Cải thiện một cái vợ chồng sinh hoạt cũng là khả năng. Thậm chí có ít người sẽ còn hình thành nhất loại tâm lý ỷ lại. Gọi là cái gì? Từ Nhất Phong sủa bậy tò mò hỏi. Hồ Thạc nói, vậy hắn cũng không phải là người Trung Quốc. Chí ít danh tự thân trên hiện không ra. Gọi cái gì? Nhật Xuyên Cương Bản. Hồ Thạc nói, Biên Thụy đã sớm đoán được tiểu tử này ở chỗ này chờ mình đâu. Nghe vậy cười nói, người cút cho ta đi một bên. Lại chuẩn bị nói lên hai câu đâu. Ngũ Thượng Bân nói, cũng không thể nói không dùng được a. Ngươi xem người ta Biên Thụy lập tức ngắm chuẩn xác. Cái này không tới bốn cái a rồi. Các ngươi đủ a. Biên Thụy giờ khóc giờ cười. Nhìn đại gia cười xong, Biên Thụy lúc này mới tiếp lấy nói ra. Đầm sâm thứ này nói như thế nào đây? Hiệu quả là khẳng định có một điểm. Nếu không phải trước kia lão gia tử môn hầm gà thời điểm cũng sẽ không tổng chọn nó. Thứ này hầm gà đích thật là nhất tuyệt. Bất quá ngươi phải có bao nhiêu lớn hiệu quả thật không thể nói. Kỳ thật cùng nhân sâm đồng dạng. Thoại bản trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh. Ngươi trong hiện thực nhìn thấy có mấy cái sắp chết người dựa vào nhân sâm sống tới. Có mấy lời không nghe không tin mới là chính xác. Vậy ta có thể ra tay a? Hiện tại cái này vài cọng sâm có người mở ra 30 vạn giá cả tới, Ngũ Thượng Bân nói. Vừa nghe nói 30 vạn, không riêng gì Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Chu Chính cũng sửng sốt, đến cái này giá cả vị a? Chu Chính hỏi, Ngũ Thượng Bân nói, trên thị trường là không có đến cái giá này, nhưng là có người biết trong tay của ta có cái này sâm. Tới thấy sau liền há miệng muốn thu. Vài cọng sâm cho 30 vạn giá cả. Nguyên bản ta nghe Biên Thụy nói hơn 10 vạn liền có thể xuất thủ. Nhưng là đột nhiên có người cho 30 vạn. Ta lại có chút do dự. Vì lẽ đó lần này vừa vặn đến hỏi một chút các ngươi. Cái giá tiền này có thể hay không xuất thủ. Các ngươi nếu là gật đầu ta liền xuất thủ. Tránh khỏi lưu tại trong tay cả ngày đều nghĩ chuyện này. Chu Chính nói, người thật đúng là đừng hỏi ta. Ta hiện tại cũng không biết nội tình. Người vẫn là hỏi một chút Biên Thụy đi. Biên Thụy cũng không nắm chắc được a. Phía bên mình nội tuyến Chu Chính đã bị người ta đuổi ra ngoài. Phía bên mình làm sao có thể đoán được người ta những này lão sao thủ dự định. Nếu thật là dễ dàng như vậy bị người đoán được, những người này đã sớm thua thiệt quần cũng không có. nơi nào sẽ qua như vậy thoải mái. Cái này muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nếu là cảm thấy cái này giá trị đến bán, cái kia bán cũng liền bán. Nói thật, chúng ta chỗ nào khả năng đổi cấp trên miệng bán đi. Không sai biệt lắm liền phải che trong tay muốn cướp tại địa vị cao nhất bán đi. Vậy không phải nói dối mà. Cái kia bán, ta tùy ngươi a, Biên Thụy nói. Ngũ Thượng Bân nói, cái kia không theo không nói đồng dạng. Được rồi, ngày mai ta hợp lấy người nhìn xem liền cho mua. Đổi chiếc xe nhỏ cũng tốt. Ý tưởng này tốt. Biên Thụy hướng về phía Ngũ Thượng Bân cười cười. Từ Nhất Phong nói, vậy ta cũng tìm người bán. Biên Thụy cũng không có nói nhiều. Cứ như vậy ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Biên Thụy thật không nghĩ tới qua lúc này mới mấy tháng đi qua. Cái này đầm sâm liền như là lúc trước chó ngao Tây Tạng. Giá cả phi phi dâng đi lên. Hiện tại tinh phẩm lão sâm thế mà một gốc có thể bán được 7-8 vạn. Thứ này cùng dã sơn sâm là không có cách nào so. Nhưng là chỗ tốt chính là thứ này quá ít. Cả nước độc nhất chỗ. Một năm Biên Thụy quê nhà phụ cận cũng liền sinh ra 1 tấn nhiều dáng vẻ. Mà lại trưởng thành kia là cực ít. Vì lẽ đó tượng Ngũ Thượng Bân trong tay đại sâm giá cả kia là một ngày một cái biến hóa. Ngô Tích, nếu không chúng ta cùng một chỗ bán a. Từ Nhất Phong hướng về phía Ngô Tích nói. Ngô Tích nhìn Từ Nhất Phong một chút nói ra. Ta chờ một chút, giá tiền này đã rất cao, Từ Nhất Phong nói. Ngô Tích nói, ta cảm thấy còn có thể tăng vừa tăng. Tăng bao nhiêu? Từ Nhất Phong hỏi. Ngô Tích nói, không có hiện tại 3 lần ta là sẽ không xuất thủ. Không riêng gì Từ Nhất Phong, liền Biên Thụy đều lắc đầu nói ra. Ngươi điên rồi phải không? Ngô Tích nói, ta không có điên a. Tương phản ta rất thanh tỉnh. Trên thị trường giống như ngươi sâm có bao nhiêu? Diệt trừ các ngươi vận hành đi ra. Thật không nhiều. Biên Thụy đạo, đầm sâm thứ này sinh trưởng ở bờ đầm lên. Đầm tử khẳng định có nước. Có nước liền sẽ có động vật đến uống nước. Bởi vậy rất nhiều sâm dài đến ngón tay như thế thô thời điểm liền có động vật đào lấy ăn. Có thể trưởng thành nếu không tại khe nham thạch trong. Nếu không phải là tại 4 vách tường trên lưng. Nói chăm không còn vừa có điểm qua. Nhưng là mấy chục gốc cũng tồn không xuống 1 gốc đến là thật. Biên Thụy không gian trong trồng ra tới sâm. Chứ Biên Thụy liền không ai đào tự nhiên dáng dấp thư thái. Mà lại không gian thời gian cũng như đồng hồ cát. Phi tốc trôi qua. Bởi vậy những này sâm đều là cái đỉnh cái lão sâm. Nhất là Biên Thụy đưa bằng hữu những này. Không có cái 400-500 năm căn bản trong thế giới hiện thực liền dài không đứng dậy. Còn có, hiện tại ta nghe nói rất nhiều đại lão bản đều thích dùng thứ này hầm chim cút. Lần trước một lão bản mời khách, 12 vị khách nhân mỗi người 1 chi. Cái kia bài diện quá lớn. Bởi vậy vậy ta sợ cái gì? Chậm rãi chờ thôi. Ngô Tích lại nói ra, nếu không dạng này, các ngươi muốn bán đem các ngươi sâm đều bán ta. Tránh khỏi cái này tiện nghi để người khác cho chiếm đi. Ngô Tích nói, ngươi không phải nói mò à? Từ Nhất Phong hoài nghi hỏi. Ngô Tích nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi xuất thủ ta liền thu. Thực tình thu. Ta cho ngươi 30 vạn. Ngươi nếu là bán hiện tại ta liền cho. Từ Nhất Phong nói, ta nào dám bán cho ngươi. Vạn nhất bồi thường ta chỗ nào có ý tốt. Ta cảm thấy bồi không được. Ngươi bán cho ta tính 1 phần ân tình. Ngô Tích đạo, Biên Thụy nghe cũng khuyên nhủ. Ta nói Ngô Tích, đừng mạo hiểm. Cái đồ chơi này nện trong tay cũng không phải đùa giỡn. Giá tiền này thật làm cho Biên Thụy không chắc. Một gốc đầm sâm bước đến 7-8 vạn. Biên Thụy nhất chuyển đổi mình cho ra đi. Mẹ nó nếu là cái này giá cả Biên Thụy lập tức có thể lên phú hào bảng. Ngô Tích nói, trong lòng ta nắm chắc. Lần trước ngươi cùng ta nói ta liền chú ý tới. Các ngươi đều là có nhà. chỉ có một mình ta ở chỗ này liền cái đặt chân đều không có. Lần này ta liền cho mình đọ sức cái phòng ở. Từ Nhất Phong nói, vậy dạng này, thứ này ta cho ngươi. Ngươi nếu là trong vòng 2 năm đã kiếm được tiền, cho ta 30 vạn. Trong vòng 2 năm không có bán đi tiền đến. Quên đi, bởi vì thứ này ta cũng là theo Biên Thụy nơi đó lấy tới. Bán cho ngươi thật không thích hợp. Ta muốn nói đưa ngươi, ngươi cũng không đáp ứng đúng hay không? Ngũ Thượng Bân nói, ta cũng làm như vậy. Hai vị đại ca, các ngươi đừng làm khó dễ ta. Chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách. Nhất mã quy nhất mã. Ngô Tích lập tức nói, ba người tranh giành nửa ngày. Biên Thụy nói ra, được rồi, các ngươi cũng đừng dạng này. Ngô Tích mua các ngươi liền bán đi. Cùng lắm thì đợi nàng về sau mua phòng ốc thời điểm các ngươi giúp đỡ một điểm. Có nhận biết người giúp đỡ chậm rãi giá cả cái gì? Biên Thụy cũng không có cách nào. Hai bên nói đều có lý. Nhưng là như thế cả sự tình xử lý không được a. Cũng là Biên Thụy thấy Ngô Tích thật muốn mua. Lúc này mới há miệng đem điệu định xuống tới. Biên Thụy lúc nói lời này đều chuẩn bị xong. Ngô Tích bên này nếu là thua thiệt thảm rồi đâu. Hắn đến lúc đó nhiều chiếu ứng một cái. Giống như Biên Thụy ý nghĩ người thật đúng là không ít. Biên Thụy bên này cái trong vòng nhỏ lực hướng tâm vẫn là rất mạnh. Không có người nghĩ đến hố người khác một cái mập chính mình. Hồ Văn Ba ở bên cạnh đem đây hết thảy đều thấy được trong mắt. Trong lòng loại kia dung nhập loại này vòng quan hệ ý tứ liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn hiện tại kiếm tiền cũng không tệ lắm. Nhưng là muốn nói thân phận và địa vị tăng lên đó cũng không phải là một sớm một chiều hoàn thành. Bởi vì ngươi năm nay kiếm lời 100 triệu, lập tức liền nhảy lên đến Minh Châu thượng tầng thương vòng. Đó là không có khả năng. Bước chân đến từng bước một bước. Hiện tại Hồ Văn Ba giống như phát hiện một đầu cái thang liền bày tại trước mặt mình. Làm ăn người ai chưa bao giờ gặp mấy tên rác rưởi. Kỳ thật gặp được cặn bã tỷ lệ xa so với gặp được bình thường muốn nhiều. Giống như là Hồ Văn Ba to to nhỏ nhỏ bị lừa qua mấy chục lần. May mà thể xác tinh thần cứng rắn mới chống đến Biên Thụy xuất hiện. Cũng là nhất thời thiện niệm, cơ hội này lại đột nhiên ở giữa rơi xuống trên đầu của mình. Nếu là không có Biên Thụy bên này cung cấp vật liệu, hắn Hồ Văn Ba chỗ nào dễ dàng như vậy theo nhiều như vậy xưởng đồ gia dụng tiểu lão bản chung nhảy. Ra, thật rất kiếm. Hồ Văn Ba hỏi, Biên Thụy cười khổ một cái. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nguy hiểm quá lớn. Từ Nhất Phong nói, theo đánh bạc giống như, Ngũ Thượng Bân nói. Cái này cho thấy tất cả mọi người không coi trọng Ngô Tích cược vận. Hồ Văn Ba nghe xong. Lập tức nói ra, kia là phải cẩn thận, cược vật này lần một lần hai, nhưng là thường đánh cược vậy thì không phải là người làm ăn mà là dân cờ bạc. Hồ Văn Ba lời nói này khắp nơi lý, một cái đường đường chính chính sinh ý đầu tiên cầu là ổn. Có thể ổn chung cầu vào vậy liền tuyệt đối không đồng nhất vọt ngàn dặm. Hồ Văn Ba là làm thực nghiệp nghĩ như vậy là không sai. Nếu là làm kim dung vậy liền khác nói, tài chính nghiệp làm mạnh hơn đó cũng là lâu đài cát. Chỉ có nghề chế tạo mới là căn cơ. Nhìn xem lúc đầu thực dân Tây Ban Nha, Hà Lan liền biết, vì cái gì như vậy giàu có hai nước, làm bất quá về sau Anh Pháp nước. Đó là bởi vì cái này hai quốc gia đến tiền quá nhanh. Cuối cùng đem thực nghiệp chèn sập, chơi tài chính nhìn xem rất đẹp. Nhưng cuối cùng thực nghiệp mới là theo bản, tiền có thể mua được đại pháo, nhưng khi không ai bán ngươi thời điểm, tiền tài cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem đối thủ dùng đại pháo, dùng kỹ thuật cướp đoạt của cải của ngươi. Tóm lại hiện tại trừ Ngô Tích mình, một bàn người sợ là không có người sẽ cho rằng nàng có thể thành công. Đại gia cũng không có chế giễu Ngô Tích. Mà là đều nghĩ đến về sau Ngô Tích thất bại, có thể kéo nàng một cái. Đây mới thật sự là bằng hữu. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.